tiếng ầm ầm nổ vang, rồi bỗng nhiên ngàn vạn tiểu trùng màu đen từ trong đám mây bay ra, khí thế như nghiêng trời lệch đất, chui về phía đám người Kim Thiên Tứ. Những con tiểu trùng này toàn thân ngăm đen, hai con người màu đỏ máu, trông giống như những con tằm đen mang cánh. Đối mặt với đám trùng vân khủng bố này, Kim Thiên Tứ tập trung đôi mắt, chỉnh sửa. À, chân vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhưng sau lưng y thì đã có tiếng kiếm minh thanh thúy. Song chỉ thấy Long Nhan Phỉ sau khi đổi qua, dùng một thanh kiếm lấp lánh ánh bạc, liền ném nó lên không trung, đồng thời nhanh chóng điểm chỉ liên tục vào không khí. Trong phút chốc, phi kiếm màu bạc sau khi quay tiết một vòng, tức thì một phân thành hai, hai lại hóa bốn. Trong nháy mắt hóa thành 16 đạo kiếm quang màu bạc sáng loáng, đồng thời nhoáng cái biến thành những đóa hoa kiếm màu bạc, trông như hoa sen. Theo một hồi pháp quyết, được nàng này điên cuồng thôi động, ánh bạc nhanh chóng bừng tỏa ra, vô số kiếm quang sắc bén răng ra khắp nơi, hóa thành một tấm lưới bạc khổng lồ. Hơn nữa mặt ngoài tấm lưới còn lờ mờ thấy có lôi hỏa li ti không ngừng chớp động, chụp thẳng về phía đám trùng vân dập trời kia. Nha đầu Phỉ Nhi kia lại có thể kết hợp giữa phi kiếm với năng lượng lôi điện vào cùng nhau, cũng xem như có phần không đơn giản. Nhưng dùng nó để đối phó với ma công bình thường là thừa đủ, mà nếu muốn dùng công pháp chưa hình thành toàn bộ để đối phó những ma nhân của đại lục vạn ma thì e là chưa tới. Kim Thiên Tứ không lộ vẻ khác lạ trên mặt, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ. Y cũng không có ngăn Long Nhan Phỉ xuất thủ, như là cố ý thăm dò qua một chút thực lực ma nhân kia. Sau một khắc, ngàn vạn tiểu trùng màu đen nhào nhào đâm lên tấm lưới khổng lồ màu bạc. Âm thanh kịch liệt rầm rầm vang lên, những tia lôi điện màu bạc như kim nhọn liên tiếp đâm vào trong đám trùng vân. Vô số tiểu trùng màu đen phanh phanh nổ tung rồi hóa thành ma khí quay cuồng, khiến trong nhất thời đám trùng vân không cách nào tiếp tục hạ xuống. Có điều là đám trùng đen này cứ như là con trước ngã xuống con sau đã vội tiến lên, hơn nữa càng lúc càng đông. Đám trùng vân treo lơ lửng ở giữa không trung trở nên càng lớn, thêm dày đặc, đồng thời bắt đầu đè ép kiếm quang bên dưới. Dù hai tay của Long Nhan Phỉ liên tục đánh ra kiếm quyết, nhưng tấm lưới khổng lồ màu bạc vẫn chịu không nổi, ầm một tiếng nổ tung ra, hóa lại thành 16 đạo kiếm quang màu bạc có phần ảm đạm tản ra. Một tiếng đinh giòn tan vang lên, trong lúc đó 15 đạo kiếm quang tán loạn tan biến, chỉ còn là một đạo kiếm quang bắn ra, bay trở về, một lần nữa lóe lên, hóa thành phi kiếm màu bạc như cũ. Chỉ có điều là vẻ sáng bóng đã trở nên ảm đạm, rõ ràng đã bị tổn thương tới linh tính. Phù một tiếng, Long Nhan Phỉ biến sắc, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đoạn một tay đánh xuống một chiêu thu hồi phi kiếm vào trong tay áo. Nàng này liên tiếp làm tổn hại hai thanh phi kiếm, hiện tại quá nửa trong nhất thời không cách nào ra tay được nữa. Lúc này bởi vì không còn bị kiếm quang màu bạc ngăn cản, nên đám mau trùng màu đen một lần nữa nhe răng cuồn cuộn bổ nhào xuống. Thế nhưng Âu Dương Thiến và Âu Dương Cẩm đã sớm có phòng bị, tung người nhảy lên sẵn sàng nghênh chiến. Âu Dương Thiến ở giữa không trung tay áo rung lên, theo một tiếng rồng ngâm, một vầng sáng trắng từ tay áo nàng phóng vụt ra. Ánh sáng trắng ngừng tụ giữa không trung, thình lình hóa thành ảo ảnh một con dao long trắng trong như ngọc. Sau khi nó xoay tròn một vòng, tức thì từng tia sáng trắng từ đó bay ra, trong phút chốc luyện hóa thành một cái đồ án lớn hơn 10 trượng ở trước người nàng. Còn dao long bạch ngọc thì bay nhanh, không yên ở trong đó. Bạch Linh kiếm trận. Âu Dương Thiến chỉ lên trời đoạn khẽ kêu một tiếng, một tay lại bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái. Tức thì vô số kiếm khí từ trong pháp trận phóng lên trời, đồng thời dồn dập biến ảo thành thanh tiểu kiếm màu trắng dài hơn một xích, giống như thiên nữ tán hoa bay về phía đám trùng vân. Trong lúc nhất thời, hai màu đen trắng lẫn lộn tỏa ra hào quang, ở giữa không trung liên tiếp nổ tung, tiêu hao lẫn nhau thành thế cực lớn. Còn Âu Dương Cẩm ở bên kia thì trong tay chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cây chiết phiến màu tím. Nàng hơi quạt xuống, lập tức từng phiến ảnh màu tím nhạt mở lóe la. Thoáng cái ở trước người nàng này đã có mấy chục đóa linh hoa màu tím không biết tên xuất hiện, rồi tức khắc lượn vòng, bay về phía đám trùng vân màu đen ngập trời kia. Mà những con ma trùng màu đen kia, khi vừa tiếp xúc với những đóa linh hoa màu tím này, thì ngay tức khắc đột ngột hóa thành từng sợi khói đen tản ra bốn phía. Chỉ vẹn vẹn thời gian 7-8 hơi thở thôi, mà đám ma trùng màu đen đầy trời, dưới sự liên thủ của tỷ muội Âu Dương Thiến, đã có gần nửa bị hóa thành từng sợi ma khí tán loạn. Bảy gã ma nhân thấy thế không thèm để ý chút nào, tiếp tục thôi động ma khí, lập tức thấy có thêm càng nhiều khói đen cuồn cuộn tuôn ra. Lúc này, đám mây đen trên không trung phát triển càng lớn, trong chớp mắt nó đã lên đến chừng mấy trăm trượng, gần như là che kín phân nửa bầu trời, khiến cho khung cảnh cả hạp cốc trở nên mờ tối. Ma trùng từ mây đen bay ra cũng không chỉ có tăng gấp đôi, khiến cho thế trận lần nữa đột ngột chuyển biến. Tiểu kiếm màu trắng dày chi chít dưới sự trùng kích của đám tiểu trùng ngập trời kia cuối cùng liên tiếp phát ra những tiếng phốc phốc rồi tán loạn. Đồng thời tinh hoa màu tím dưới sự va chạm với từng bầy ma trùng biến thành khói đen cũng phát ra những tiếng xì xì, lóe lên linh quang rồi kích thước nhanh chóng thu nhỏ lại. Tỷ muội Âu Dương Tiến tuy rằng đã dốc sức liều mạng, không ngừng thôi động pháp quyết, nhưng rõ ràng đã lộ ra bộ dáng chống đỡ không nổi nữa. Đúng vào lúc này, Kim Thiên Tứ cuối cùng ra tay. Không thấy y nói một lời nào, chỉ thấy thân hình lóe lên, tức thì xuất hiện ở chỗ cao trên không trung, nơi có hai thiếu nữ. Một thân áo bào màu vàng theo gió phồng lên, hai tay nhanh chóng vẽ ra một vòng tròn lớn, có đường kính chừng nửa trượng trước ngực. Ầm một tiếng, thiên địa nguyên khí chung quanh quay cuồng một hồi, rồi vòng tròn trước người Kim Thiên Tứ bộc phát ra một vầng sáng trắng chói lòa. Sau khi ánh trắng thu lại, mọi người kinh ngạc phát hiện cái vòng tròn kia đã trở thành một màu đen kịt, nhưng từng điểm sáng trắng vẫn là chớp động không thôi. Vòng tròn như chứa một vùng tinh không sáng chói. Đi! Kim Thiên Tứ quát khẽ một tiếng rồi vung mạnh tay áo lên trời. Chỉ nghe một tràng xé gió rít gào, vô số tia sáng trắng toát ra, bắn ra từ tinh không đang trôi nổi trước người hắn, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cột nước thô to, bắn mạnh về phía bầy trùng kia. Bầy trùng màu đen đang lao tới, ầm ầm những tiếng nổ rền vang, những hắc trùng chạm phải cột sáng màu trắng đều bị đánh tan xác trong chớp mắt. Sau thời gian vài nhịp thở, ta thấy cột sáng bạch sắc lao vào trong ma vân với thế như trẻ tre, nhưng hồi lâu lại không chuyển ra một chút động tĩnh nào, giống như đã bị đám mây kỳ quái kia nuốt chửng. Long Nhan Phỉ cùng tỷ muội Âu Dương Thiến chứng kiến cảnh này không khỏi nhìn nhau thẳng thốt, mà đám người Ma Huyền Tông đang đứng ngoài quan sát cuộc chiến không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Sau một khắc, bên trong ma vân hắc sắc đột nhiên chuyển đến từng đợt tiếng ầm ầm nổ vang, hơn nữa âm thanh chuyển ra mỗi lúc một lớn hơn. Thời gian dần trôi qua, âm thanh vang vọng càng giống như tiếng sấm rền vang, khiến người nghe không khỏi giật mình hoảng hốt. Bảy tên ma nhân áo đen thấy vậy lập tức cả kinh. Khi bọn chúng đang định thay đổi pháp quyết thì đã thấy bạch quang thình lình hiện ra từ trong mây đen, kéo theo từng tràng suy suy thét gào cùng với tia sáng lóa mắt ầm ầm xóa tan mây mù để xông ra. Ầm một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên, chỉ thấy mây đen trên trời thình lình nổ văng tung tóe, kéo theo từng đợt sóng khí cuồng quyển. Vô số ma trùng cũng theo đó không ngừng rơi rụng, rồi nhanh chóng hóa thành hắc khí nhàn nhạt tiêu tán trong không khí. Lúc này, bảy tên ma nhân gần đó đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn, rồi không hẹn mà cùng nhảy ngược về phía sau mấy bước, mới dần ổn định lại thân thể. Hiển nhiên, thần thông của mình bị đối phương phá vỡ đã khiến bọn chúng nhận lấy không ít thiệt thòi. Tỷ mụ Âu Dương Thiến thấy thế, công của đối phương bị phá giải, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng không thể che giấu. Âu Dương Thiến lập tức biến đổi pháp quyết trên tay, triệu hồi ra đao trận đằng xa, trở thành một thanh tiểu đao phát ra bạch quang chói mắt, lơ lửng trước người. Cùng lúc đó, Âu Dương Cẩm cũng nhanh chóng xếp lại chiếc quạt tím trong tay, rồi tiến đến sóng vai bên cạnh tỷ tỷ của mình. Kim Thiên Tứ vừa rồi chỉ hời hợt ra tay, đã đánh tan bảy chủng do bảy tên ma nhân kia điều khiển. Một thần thông sâu không lường được. Theo đó đã được bày ra, giúp các nàng Long Nhan Phỉ và tỷ muội Âu Dương Tiến thoáng chốc đại tăng sĩ khí. Quả nhiên là không tầm thường. Đã vậy, bổn tọa sẽ chơi đùa một trận thật đã, rồi mới đem cả đám chuột nhắt các ngươi chém giết sạch sẽ. Tên ma nhân cầm đầu không những không lộ vẻ tức giận, mà còn cao hứng cười nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Các ngươi đừng quên chú ý đến động tĩnh của đám đệ tử Ma Huyền Tông đằng kia. Kim Thiên Tứ sau khi chuyển âm dặn dò đám nữ nhân bên cạnh, liền đột ngột phóng thẳng về phía ba gã ma nhân đang đứng một bên. Chỉ thấy đôi tay hắn thình lình giơ lên, kéo theo hai cánh tay áo rộng thùng thình, cũng lập tức co rút về sau, lộ ra hai thanh tinh quang trắng toát quay tít một vòng giữa không trung, rồi ngưng tụ thành một hư ảnh đại bàng màu trắng lao vút về phía đối phương. Ba gã ma nhân thấy vậy ngẩng đầu thét lên một tiếng chói tai, sau cánh tay không chút chậm trễ giơ ra phía trước.

Mặt khác thì tên ma nhân cầm đầu, sau khi ra lệnh, liền cùng những gã khác từ trên thạch bích xông ra. Sau một cái chớp động đã đi được hơn 30 trượng, xuất hiện tại phía sau lưng hai gã ma nhân khác đang kịch chiến với Kim Thiên Tứ. Một tay chảo ra, mấy đạo hàn quang dài hơn một trượng lóe lên phóng tới. Kim Thiên Tứ dường như sớm có dự đoán, thân hình thoáng mơ hồ, liền bắn ngược ra ngoài mấy chục trượng, dễ dàng tránh thoát hàn mang. Thực lực quả là bất phàm, chẳng qua lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Nam tử mặc áo bảo xám lần nữa cười nhạt một cách quái dị, đồng thời trong miệng lẩm bẩm vài câu chú ngữ. Đột nhiên, thân thể của sáu gã ma nhân phân thân tỏa ra ma khí màu xám xanh cuồn cuộn, sau đó sáu thân ảnh đồng thời lóe lên, biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, vài tiếng răng rắc vang lên, hư không xung quanh của Kim Thiên Tứ bỗng nhiên hiện ra từng cái khe hở hẹp dài, từ trong đó sương mù màu xám xanh cuốn ra. Sương mù giữa không trung nhanh chóng liên kết với nhau, hòa thành cự võng màu xám xanh rộng gần một mẫu, phủ kín phạm vi chung quanh. Kim Thiên Tứ thấy vậy thì mặt không đổi sắc, điểm một cái vào không trung, ở chỗ cự võng. Một cái tinh quang màu trắng từ trong tay áo hắn xông ra, hóa thành những bóng chim nối nhau lao tới. Tiếng nổ phốc phốc vang lên không ngớt, ma võng màu xám xanh bị ảo ảnh màu trắng điên cuồng nổ tung cuốn lấy, khiến nó trong nhất thời không cách nào chụp xuống được. Mà ngay lúc này, từ bên kia chuyển đến tiếng thét kinh hãi của Âu Dương Thiến cùng với tiếng kêu đau đớn của Long Nhan Phỉ. Không tốt. Hừ. Trong lúc Long Nhan Phỉ tranh đấu cùng Long Hiên, lại nhất thời sơ sẩy để một quả cầu lửa màu xanh biếc đánh lên vai trái. Kết quả Ngọc Dung đại biến, nàng cảm thấy một vật lạnh lẽo bám tại vai trái, một cơn đau đớn đến tận xương tủy theo đó ùa lên. Sau đó Long Nhan Phỉ miễn cưỡng thúc giục kiếm quang màu bạc, ngăn chặn một quả cầu lửa khác, rồi thân hình nhanh như tên bắn bay ngược về phía hết tỉ muội Âu Dương. Trong mắt Long Hiên, sau khi lóe lên dữ tợn, muốn truy đuổi Long Nhan Phỉ, thì đột nhiên sắc mặt thay đổi, thân hình thoáng ma hồ biến mất ngay tại chỗ. Vèo vèo hai tiếng, một đóa linh hoa màu tím vút qua không trung, chỗ Long Hiên vừa đứng. Thì ra Âu Dương Cầm đã lặng lẽ thi triển ra pháp quyết để cản trở. Lúc này, từng sợi khí đen ở chỗ đằng sau, cách 30 trượng quay tròn ngưng tụ, hiện ra thân hình của Long Hiên. Ánh mắt hắn quét qua tỉ muội Âu Dương Thiến, gương mặt vốn xấu xí càng trở nên dữ tợn. Âm trầm nói, nhân tiện cùng mấy ả tiện tỷ các ngươi, đem thủ mới hận cũ giải quyết một lượt. Vừa dứt lời, từng cái hoa văn màu lục quỷ dị liền hiện ra ở trên khuôn mặt Long Hiên. Sau một tiếng vù vù, toàn thân hắn liền có hỏa diễm màu lục cuồn cuộn tuôn ra. Thân hình hắn bên trong ngọn lửa xanh cũng liên tục phóng lớn, sau lưng hiện ra một ảo ảnh cự nhân màu lục, cao hơn 10 trượng. Liền đó khí tức của hắn phát ra, thình lình tăng vọt lên chân đan sơ kỳ. Long Hiên sau khi hoàn tất quá trình biến thân, liền ngửa mặt lên trời thét to một tiếng, cả người lập tức hóa thành một đám lửa màu lục cực lớn, phóng nhanh về phía tỉ muội Âu Dương Thiến. Tỉ muội Âu Dương Thiến thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi lần nữa thay đổi, vội vàng thúc giục phi đao, quạt xếp, thả ra một đầu giao long màu trắng dài hơn 20 trượng, cùng 7-8 đá linh hoa màu tím lớn hơn 10 trượng để xông lên nghênh chiến. Kết quả, mặt ngoài của cầu lửa lóe lên, liền hiện ra một thanh diễm kiếm màu lục và một thanh đại đao màu xanh dương tách ra đón đỡ từng đợt công kích của hai nữ kia. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh tử phong, thanh mang đan vào nhau giữa không trung, kéo theo từng tiếng nổ đì đùng, vang vọng không ngớt. Tỷ muội Âu Dương Thiến sở hữu công pháp và linh khí đều thuộc hàng nổi bật trong gia tộc. Nhưng nếu phải so sánh với Long Hiên đã tu luyện thanh dương ma công, đến đại thành thì vẫn còn chênh lệch một bậc. Chỉ trong 2-3 nhịp thở, giao long màu trắng cùng với linh hoa màu tím đã bị tiểu kiếm cùng với đại đao do lục diễm tạo thành ép cho tán loạn. Hai tỷ muội vì thế phải không ngừng rót pháp lực và linh khí chống đỡ chật vật. Thấy vậy, thì Long Nhan Phỉ liền trầm mặt xuống, đang nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, lại nghe thấy tiếng xé gió chuyển đến từ bên cạnh. Thì ra là 3 tên đệ tử còn lại của Ma Huyền Tông cũng xuất thủ, mà mục tiêu chính là nàng. Long Nhan Phỉ rơi vào đường cùng, đành phải điều động kiếm ảnh tiến hành ngăn cản. Những kẻ này có thể tiến vào di tích thì thực lực không yếu, cộng thêm Long Nhan Phỉ còn có thương tích trên người, nên chỉ trong nháy mắt liền đã rơi vào thế hạ phong. Những ma nhân này không hề đơn giản, cho dù ta có dùng toàn lực thì cũng rất khó thủ thắng trong thời gian ngắn. Ta sẽ nghĩ cách cầm chân chúng trong chốc lát, các người bỏ chạy trước, bảo trụ tính mạng rồi nói sau. Kim Thiên Tứ đột nhiên nhanh chóng truyền âm cho Long Nhan Phỉ và tỉ muội Âu Dương. Y bây giờ đang bị khốn trong cự võng màu xám, nhất thời không thể nào khắc địch chế thắng. Nhưng bảy tên ma nhân đang không ngừng xoát ma khí để gia trì cự võng xám xanh cũng là đồng thời bị hạn chế hành động. Lúc này nếu ba nữ tử có thể thoát ra, hắn ngược lại có thể không cần cố kỵ, buông tay đánh cược một lần. Ba nữ tử nghe vậy, liền từng người truyền âm đáp ứng. Long Nhân Phỉ ngay lập tức phát động, kiếm quan bức lui đệ tử Ma Huyền Tông, sau đó liền muốn ngự kiếm bay đi. Ba gã đệ tử Ma Huyền Tông ở phía đối diện thấy vậy, một tay bấm niệm pháp quyết phun ra từng mảnh ma văn đen kịt, đón gió hóa thành lá cây màu đen, vô thiên cái địa cuồn cuộn quét đến chỗ đối phương. Long Nhân Phỉ biến sắc, vội vàng lộn một cái vòng tay, lấy ra một mặt thuẫn màu xanh mở mịt, rất nhỏ. Thuẫn này có hình tam giác, toàn thân phát ra ánh sáng xanh biếc như phỉ thúy, hình dạng vô cùng xinh xắn và tinh xảo. Ngay khi rời tay, liền phóng lớn gấp mấy lần, hóa thành một lồng ánh sáng màu lục, bảo vệ toàn thân Long Nhan Phỉ vào trong. Đúng lúc này, vô số công kích liền nện lên cái lồng ánh sáng không chút khách khí. Âm thanh vang lên như tiếng gió táp mưa xa. Lá cây đen kịt vừa chạm vào lồng bảo hộ, liền dồn dập nổ ra tung tóe, lại lần nữa hóa thành ma khí cuồn cuộn, bao phủ Long Nhan Phỉ vào trong. Cũng trong nháy mắt, ngưng tụ thành một quả cầu sương mù đen, đường kính mấy trượng. Long Nhan Phỉ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó một trận âm thanh tiếng nổ chi chi chuyển lại từ bốn phương tám hướng, khiến nàng không khỏi giật mình run sợ. Lúc này, ma khí bất ngờ có tính ăn mòn rất mạnh, mặt ngoài lồng bảo hộ màu lục nhanh chóng trở nên lồi lõm, lay động không ngừng. Mà thân hình ba gã đệ tử Ma Huyền Tông lóe lên, sau khi xuất hiện đã đem quả cầu sương mù đen bao vây vào chính giữa. Chậc chậc, bảo vật này cũng thật không tầm thường, có thể chống đỡ được thực sát ma khí của ba người chúng ta lâu như vậy. Một gã đệ tử Ma Huyền Tông dáng người tiểu tụy thốt lên kinh ngạc. Hừ, kéo dài chút thời gian mà thôi. Một gã đệ tử Ma Huyền Tông dáng người thấp bé có chút khinh thường nói. Không cần phải nhiều lời, động thủ đi. Gã đệ tử Ma Huyền Tông cuối cùng có chút không kiên nhẫn, thúc giục. Mười ngón tay của ba người nhất loạt gập lại rồi bắn ra. Từng sợi khí xám đen cuồn cuộn không dứt từ trên đầu ngón tay bắn ra rồi biến mất vào chính giữa quả cầu sương mù đen. Quả cầu sương mù màu đen vốn khá mỏng manh liền trở nên vô cùng rắn chắc, đồng thời thu nhỏ lại. Ba người này chính là có ý định thông qua ma khí cưỡng ép ăn mòn cả Long Nhan Phỉ cùng cái lồng bảo hộ. Nhưng sau một khắc dị biến xảy ra, bên trong quả cầu sương mù đen bỗng nhiên chuyển đến một tiếng sét đánh. Ngay sau đó vô số tia điện màu bạc bắn ra dồn dập, hóa thành từng đầu điện xà màu bạc không ngừng cuồng vũ bên ngoài quả cầu sương mù đen. Ma khí màu đen cuồn cuộn vừa tiếp cận với hổ quang điện màu bạc liền nổ tung rồi hóa thành hư ảo giống như gặp phải khắc tinh. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang màu bạc xé rách quả cầu sương mù, phát ra một cỗ sóng nhiệt kinh người xen lẫn với tia sét nhỏ xíu màu bạc cuộn ra khắp bốn phương tám hướng. Mặt của ba gã đệ tử Ma Huyền Tông biến sắc, rối rít bắn ngược về sau tránh đi. Chỉ là tên đệ tử Ma Huyền Tông có dám người thấp bé tránh né không kịp, bị sóng nhiệt cuốn vào, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng lập tức ngưng bặt, có vẻ đã vẫn lạc trong đó. Sau một khắc, một đạo thân ảnh màu tím bay ra từ trong quả cầu sương mù, đúng là Long Nhan Phỉ. Giờ phút này sắc mặt nàng so với lúc trước tái nhợt hơn vài phần. Thì ra, ngay lúc nguy cấp, nàng đã thúc giục sự dây chuyền ẩn chứa cực lớn thiên lôi chi lực mà sư phụ của nàng ban thưởng, nhờ đó mới có thể một kích hung hiểm thoát khỏi. Long Nhan Phỉ vừa ổn định thân hình giữa không trung, liền lật tay lấy ra một viên châu màu trắng ném tới trước người. Sau khi quay một vòng, viên châu liền hóa thành một luồng ánh sáng trắng lóa bao phủ quanh người chủ nhân, rồi nhanh chóng phá không bay đi. Hai gã đệ tử Ma Huyền Tông có chút do dự, nhưng nghĩ đến đối phương đang bị trọng thương, sau khi nhìn nhau một cái, đồng thời vèo vèo hai tiếng, hóa thành hai luồng bóng đen đuổi theo sát phương hướng của Long Nhan Phỉ bỏ trốn. Ở bên kia, hai tỷ muội Âu Dương Tiến thì bị Long Hiên thúc giục thanh dương ma công, oanh kích điên cuồng. Ngoài trừ không ngừng thúc giục linh khí trong tay, cố hết sức chống cự ra, thì chỉ có thể chật vật chống đỡ. Lúc này hai nàng sau khi thấy Long Nhan Phỉ đã sử dụng bí bảo nào đó thuận lợi thoát thân, bỗng nhiên liếc nhau một cái, đồng thời cắn răng vỗ vào túi da bên hông. Phốc phốc hai tiếng, hai sợi ánh sáng bảy màu cuồn cuộn bay ra từ trong túi da, đồng thời bay thẳng về phía sau, trong nháy mắt. Sau mấy cái chớp động, hai con bướm bướm ánh sáng bảy màu đã xuất hiện cách xa hơn trăm trượng. Hai nàng thấy vậy, liền nói khẽ, chữ đổi. Sau một khắc, thân hình hai nàng hơi mờ hồ, rồi đột nhiên lóe lên một cái tuấn di đến vị trí của hai con bướm bướm bảy màu. Một thanh diễm kiếm màu lục cùng một thanh đại đao xanh dương nhanh chóng bổ một phát vào vị trí vốn là của hai nàng, nhưng lại hoàn toàn chụp vào khoảng không. Khi thân hình vừa mới đứng vững, Âu Dương Cẩm liền nhanh chóng ném quả xếp trong tay, đồng thời ngón tay liên tiếp điểm vào hư không. Sau khi một mảnh quang diễm chói mắt màu tím lóe lên, quả xếp lần nữa hóa thành một cự linh hoa màu tím, nâng thân hình hai nàng, sau đó xoay tít một vòng, hóa thành một luồng sáng màu tím đào tẩu về hướng khác so với Long Nhan Phỉ. Muốn chạy trốn, không dễ vậy đâu. Long Hiền thấy vậy, liền gầm lên giận dữ. Sau khi giống lên một tiếng quái dị, quang mang màu lục toàn thân chớp động một cái, lần nữa hóa thành một quả cầu lửa xanh lục cực lớn, đuổi sát theo phương hướng của tỷ muội Âu Dương. Ngay khi bà nữ tử rời xa chiến trường, bầu trời phía trên hẻm núi bỗng tối sầm lại, rồi từng điểm tinh quang lập lòe xuất hiện. Oanh một tiếng, ngay sau đó từng mảng tinh quang sáng chói từ trên trời cao rơi xuống, nhưng nơi mà nó đi qua mà khí trắng xám rối rít tan rã. Toàn bộ ma võng trong nháy mắt cũng xuất hiện cả trăm ngàn lỗ hổng. Ma bảy tên ma nhân đang vây công thấy thế liền biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ thấy lúc này hai mắt Kim Thiên Tứ nhắm nghiền, quanh thân bị vô số phủ văn màu vàng kim bao quanh. Bên ngoài còn mơ hồ thấy được tám mặt quang kính mịt mờ, màu vàng kim. Tinh quang từ trên trời rơi xuống giống như bị những mặt quang kính này hấp dẫn, như thủy triều tranh nhau dồn dập biến mất. Bảy tên ma nhân thấy vậy liền biết rõ tình thế bất ổn. Sau khi tên cầm đầu hét lớn một tiếng, nhất loạt giương tay áo lên. Gió đen nổi lên, từ trong tay áo của bảy tên ma nhân bay ra một đám bụi ma khí, nhao nhao nhập vào trong ma võng. Có thể dùng mắt thường thấy được, chúng đang nhanh chóng kết hợp lại. Kim Thiên Tứ liền trợn hai mắt. Tám mặt quang kính, phanh phanh dồn dập tán loạn. Hai tay nhất loạt mở ra, trên cánh tay có một đám tinh quang quẩn quanh, hướng về đầu ngón tay, tạo thành hai luồng quang cầu, đồng thời một tiếng nổ trầm đục vang lên. Quang cầu lập tức hóa thành từng đạo tơ nhũ màu trắng, bộc phát về bốn phương tám hướng. Nơi những sợi tơ nhỏ bay qua, ma khí xám xanh tưởng như thực chất thì lại nhào nhào bốc cháy thành ngọn lửa màu trắng, hoàn toàn tan rã. Đồng thời từ trên người Kim Thiên Tứ, một vòng tròn ánh sáng trắng dùng tốc độ bất khả tư nghị quét qua người bảy tên ma nhân. Phanh phanh, từng ngọn lửa màu trắng lóe lên rồi bốc cháy trên người từng tên ma nhân. Bảy tên ma nhân dốc sức liều mạng thúc giục ma khí trong cơ thể để chống cự lại, nhưng chỉ như thêm dầu vào lửa. Những ngọn lửa màu trắng này càng thêm phát sáng, rất nhanh thân thể bảy tên ma nhân đều bắt đầu lở loét, đồng thời ma khí đậm đặc quanh thân cũng dần trở nên mỏng manh. Quả nhiên có chút ý tứ, nhưng trò chơi cũng nên dừng ở đây thôi. Tên ma nhân cầm đầu thấy vậy cười dữ tợn như điên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Vừa dứt lời, thân hình sáu tên ma nhân còn lại giống như khí cầu điên cuồng bành trướng. Ngay sau vài tiếng nổ vang lên thì giống như tự bạo, hóa thành từng sợi ma khí màu xám xanh điên cuồng quán trú vào bên trong cơ thể tên ma nhân cầm đầu. Tên ma nhân cầm đầu dùng một tay bấm niệm pháp quyết. Sau khi hét to một tiếng, linh văn màu tím lưu chuyển toàn thân, thân hình bỗng chốc trở nên cực kỳ to lớn. Một cỗ áp lực kinh thiên bay thẳng lên trời, điên cuồng phình ra không ngớt, giống như không có tận cùng. Thiên tượng cảnh, Kim Thiên Tứ thế vậy nghẹn ngào thốt lên. Cách hẻm núi chỗ bọn người Kim Thiên Tứ khoảng mười mấy vạn dặm, có một sơn mạch liên miên trùng điệp. Từ xa nhìn lại thì khắp dải sơn mạch này có một tầng hơi sương mỏng, tỏ ra có chút ảm đạm mông lung. Trên núi từng rừng cây không biết tên sinh trưởng từng từng mảng. Thỉnh thoảng từng trận gió núi thổi ra lại phát ra những tiếng lầm rầm. Phía cuối chân trời có một đám mây đen đang bay tới. Bỗng đâu có một gã thanh niên áo xanh đứng trên. Đúng là Liễu Minh, một đường truy tìm ký hiệu của Thái Thanh Môn. Sau một lúc, hắn đang bay trên phiến sơn mạch. Sau khoảng một nén nhang, bỗng nhiên thay đổi thần sắc, liền xoay đầu nhìn sang chỗ sâu trong rặng núi phía xa một cái. Trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Đây là... Liễu Minh hơi trầm ngâm, bỗng nhiên biến đổi phương hướng, biến thành một đạo ánh sáng màu đen, bay nhanh về hướng chỗ sâu trong rặng núi. Bay được mấy trăm dặm, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía xa xa. Chốc lát sau, phía chân trời vang lên âm thanh xùy xùy, một đàn ánh sáng tím lăng không xuất hiện, dùng tốc độ kinh người phá không bay về hướng Liễu Minh. Liễu Minh chăm chú nhìn lại, thì liền nhận ra hai bóng dáng nữ tử bên trong, đúng là đạo ánh sáng tím của Âu Dương Thiến và Âu Dương Cầm. Giờ phút này, hai nữ hiển nhiên cũng đồng thời phát hiện Liễu Minh, liền trở nên cực kỳ vui mừng, không hề do dự mà chạy như bay về chỗ hắn. Lúc này Liễu Minh cũng đồng thời phát hiện đằng sau độn quang của hai nữ tử còn có một đoàn cuồn cuộn ma diễm màu lục theo sát. Hắn hơi dùng thần thức quét qua khí tức bên trong ma diễm, liền nhận ra ngay là Long Hiên, hơi chút kinh ngạc, liền dậm mạnh chân lên đám mây, lao tới nghênh đón. Liễu huynh, đám người Ma Huyền Tông đã không ngờ lại cấu kết với ma nhân phục kích bọn ta. Kim sư huynh vì mở cho chúng ta một con đường thoát thân, lúc này vẫn đang giao chiến với những tên ma nhân kia. Từ xa, Âu Dương Thiến đã vội vàng truyền âm kể lại tình hình cho Liễu Minh. Ma Huyền Tông, ma nhân, lại có chuyện như thế sao? Các ngươi đều đang bị thương, trước hết tạm lui về sau. Đợi ta tính toán một phen với tên cẩu tặc kia rồi nói tiếp. Liễu Minh đảo mắt nhìn qua vết thương trên người tỉ muội nhà Âu Dương, sau đó giận dữ nhìn về phía ma diễm lục sắc đang hùng hổ xông đến. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, đã nhanh chóng vượt qua độn quang màu tím của hai cô gái kia để nghênh đón Long Hiên đang đuổi sát phía sau. Liễu Minh, không ngờ tên ma nhân kia lại để cho ngươi toàn mạng trở về, nhưng vậy cũng tốt, mạng nhỏ của ngươi cứ để ta tự mình chấm dứt tại đây. Nhìn thấy kẻ thù lớn nhất đột nhiên xuất hiện, Long Hiên ở trong ma diễm không ngờ cười rộ lên đầy hưng phấn. Liễu Minh dĩ nhiên cũng có ý tưởng đồng dạng với Long Hiên, dứt điểm đi tiền căn hậu quả một phen. Sắc mặt liền trở nên trầm xuống, khí đen trên thân thể theo đó cuồn cuộn tuôn ra, kèm theo một tràng long ngâm thanh thúy. Chỉ thấy hai tay của hắn run lên, sương mù hắc sắc lập tức hừng hực cuộn trào. Năm đồng vụ dao màu đen dài hơn 20 trượng cũng từ phía sau phóng thẳng lên trời. Sau khi lượn quanh một vòng, liền dồn dập bổ nhào về phía Long Hiên. Phá! Long Hiên thấy vậy hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng thu lại trước ngực rồi đột ngột duỗi thẳng phóng xuất ra lục diễm cuồn cuộn, nhanh chóng ngừng kết thành một đầu quái mãng sắc xanh dài hơn 30 trượng uốn lượn trước người. Quái mãng vừa thành hình liền bay một vòng quanh người Long Hiên, sau đó không chút chậm trễ phun ra lục diễm nghênh đón năm đầu vụ dao màu đen đã ập đến trước mặt. Một bên là năm đầu vụ dao ngừng tụ từ khí đen hắc ám, thân hình không ngừng biến hóa linh hoạt. Bên còn lại là quái mãng màu lục, tràn đầy hung lệ, liên tục gào rú, quanh thân không ngừng phát ra ma khí cuồn cuộn, trong lúc nhất thời, khó có thể nào phân đặc cao thấp. Long Hiên thấy vậy, hừ lạnh một tiếng rồi đột ngột biến đổi pháp quyết trên tay. Oanh một tiếng, ngay lập tức, hảo quang lục biếc quanh người quái mãng hung lệ kia càng trở nên sáng ngời. Trong nhất thời, chỉ thấy quang mang lục sắc không ngừng bắn ra bốn phía, tạo nên trăm ngàn lỗ thủng. Trên người năm đầu vụ dao màu đen ở phía đối diện. Nhưng vào lúc này, Long Hiên lại bỗng nhiên biến sắc, vội vàng nghiêng người, đồng thời nhanh chóng thoái lui về sau. Liễu Minh không biết từ lúc nào đã thình lình tiếp cận vị trí mà đối phương vừa đứng. Hai nắm đấm cực lớn theo đó điên cuồng vung ra như muốn nuốt chửng kẻ thù. Gào một tiếng, hổ gầm, trong nháy mắt hai đạo ảo ảnh hắc hổ đã hiện ra ở trong hắc khí, đồng thời không ngừng gào rú. Long Hiên nào dám khinh thường, vội vàng ra lệnh cho cự nhân màu lục phía sau, huy động đao kiếm lục diễm điên cuồng đón đỡ. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời chuyển đất, vô số đao kiếm hội tụ phát ra lục diễm rực cháy, quả thực đã chặn được tiến công của hai ảo ảnh hắc hổ kia. Đúng lúc này, đầu vai của Liễu Minh thình lình có ánh sáng xanh dương cuốn ra, kéo theo một ảo ảnh thanh ngưu cực lớn lăng không xuất thế. Thanh ngưu chỉ há miệng quét qua, lục diễm dễ dàng bị cắn nuốt sạch sẽ. Oanh long một trận thanh âm ầm ầm vang vọng. Đã không còn sự chống đỡ của đao kiếm lục diễm, công kích của hai đầu hổ màu đen liền không chút kiêng kỵ tiếp tục sục thẳng về phía trước. Long Hiên dù đã vội vàng động thân tránh sang một bên nhưng vẫn không thể né thoát toàn bộ. Một bên vai liền bị công kích của hắc hổ đánh trúng, lập tức chuyển đến cảm giác đau đớn kịch liệt, đồng thời cả người hắn còn bị chấn ngược về phía sau. Sau chừng 10 trượng, lục diễm trên người Long Hiên mới hóa thành một đầu hoa sen màu lục, không ngừng nâng đỡ mới giúp hắn lần nữa ổn định thân hình. Nhưng sắc mặt tên này đã trở nên cực kỳ khó coi. Sau khi hùng hăng liếc nhìn Liễu Minh, Long Hiên đột nhiên phá miệng, phun ra một miếng phủ văn màu đen. Chỉ thấy phủ văn xoay tít một vòng trên không trung, nhanh chóng dính chặt lên trán của cự nhân màu lục sau lưng hắn. Lách cách lốp cốp, âm thanh khớp xương va chạm, ma sát bất ngờ vang lên. Thân hình ảo ảnh cự nhân thình lình biến lớn gấp bội, chỉ trong nháy mắt. Chỉ thấy trên cơ thể của nó từng khối hoa văn màu lục dần dần hiện ra một cách rõ ràng. Cùng lúc đó thì ma khí đặc quánh cũng không ngừng rót vào bên trong những hoa văn này, khiến chúng giống như là ăn được thuốc bổ để từng bước mở rộng. Trong nháy mắt đã bao trùm phần lớn cơ thể của cự nhân, khiến cho ảo ảnh càng lúc càng thêm ngưng thực. Hiển nhiên, đây mới là tướng mạo vốn có của Thanh Dương Thánh Tôn. Đầu tóc của Long Huyền lúc này không ngừng phất phơ theo gió, gương mặt nguyên bản xấu xí dưới sự chiếu rọi của lục diễm quỷ mị càng trở nên vô cùng dữ tợn. Chỉ thấy tên này đột nhiên cười cười âm hiểm, sau đó không ngừng lầm rầm niệm vài câu chú ngữ khó hiểu. Cự nhân mẫu lục theo đó chậm rãi dương cao bàn tay rộng mở lên trên. Phốc một tiếng, vô số lục diễm tình lình phun ra từ bàn tay khổng lồ kia, rồi nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ giữa không trung. Từ trung tâm của vòng xoáy vừa thành hình, có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí tức kinh người có khả năng hủy thiên diệt địa. Liêu Minh thấy vậy không khỏi nhướng mày. Uy lực của lục diễm vào lúc này đã mạnh mẽ hơn xa so với những gì hắn chứng kiến tại gia tộc Âu Dương ngày đó. Chỉ thấy Liêu Minh vỗ mạnh đầu vai, hư ảnh thanh ngưu lập tức hoàn toàn hiện ra trước người. Ảo ảnh này sau khi khát động thân hình, ngửa đầu gầm rú như muốn uy hiếp Thanh Dương Thánh Tôn đang diễu võ dương oai ở phía đối diện. Chỉ nghe ngao một tiếng, hư không bên cạnh đột nhiên chuyển đến từng hồi rung động điên cuồng, từng đợt bước sóng màu xanh cuồn cuộn thổi ra nhanh như chớp, dễ dàng xuyên qua vòng xoáy lục diễm gần đó để cuốn lấy ảo ảnh cự nhân vào trong. Chỉ thấy ma khí trên người của Thanh Dương Thánh Tôn không ngừng run rẩy, dần dần chuyển thành một tầng hào quang nhàn nhạt, ánh xanh không ngừng chớp động. Long Huyền thấy thế không khỏi dùng mình, hai tay khẽ động giống như muốn thúc giục vòng xoáy lục diễm ở trước người thi triển công kích, nhưng kết quả lại khiến hắn càng thêm hoảng sợ. Không biết vì sao, ảo ảnh cự nhân lại giống như bị ghim chặt tại chỗ, không cách nào động đậy, dù chỉ một chút. Đến lúc này, hắn quyết đoán trầm mình về phía trước, khiến cho bản thân và ảo ảnh cự nhân sau lưng hoàn toàn hòa lẫn vào trong vòng xoáy lục diễm, phiêu hốt ở giữa không trung. Trong chốc lát, từng tràng âm thanh đì đùng đột ngột chuyển ra từ nơi sâu thẳm của vòng xoáy lục diễm, giống như là một luồng lực lượng điên cuồng nào đó, thình lình xuất hiện không ngừng, kích động, khiến cho vòng xoáy rơi vào trạng thái trực chờ bạo phát. Sau thời gian chừng hai nhịp thở, một tiếng nổ oanh vang lên, toàn bộ vòng xoáy không ngờ hóa thành từng điểm lục diễm vỡ tung giữa không trung, đồng thời lộ ra một cự nhân màu lục cao chừng 5 trượng. Chỉ là khuôn mặt của người khổng lồ này không ngờ lại hoàn toàn giống với Long Hiền lúc trước. Tên này vậy mà quyết định hợp là một thể với Thanh Dương Thánh Tôn. Cảnh tượng này làm Liễu Minh thoáng giật mình, lập tức thúc giục pháp quyết trong tay. Hư ảnh thanh ngưu trước người theo đó liền phun ra một luồng quang hòa màu xanh dương. Nào ngờ cự nhân màu lục ở đối diện chỉ vừa vung tay lên đã đánh tan quang hà kia, làm nó không cách nào tiếp cận thân thể hắn mảy may. Ngay sau đó, ở trong mắt cự nhân lóe lên vẻ dữ tợn, rồi trà sát hai tay lại với nhau. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu Liễu Minh tình lình hiện ra một mảng lớn ma diễm màu xanh. Sau khi quay tròn, liền ngưng tụ thành một ảo ảnh cự kiếm kình thiên dài 40-50 trượng. Quanh thân cuồn cuộn ma diễm lập tức chém về phía Liễu Minh. Không tốt! Chính vào lúc này, Âu Dương Tiến đang đứng cách đó không xa, thấy một kiếm chém xuống mà khiến cả bầu trời phải rung động, ngạt ngào thốt lên trong vô thức. Nhưng sau một khắc, một màn khiến mọi người phải giật mình hiện ra. Ảo ảnh sa hoạn chỉ ngửa đầu, há miệng thổi ra từng luồng vòi rồng màu xanh dương, cuồn cuộn xoáy tan đến nửa thanh cự kiếm xanh thẫm. Lập tức cả thanh cự kiếm tán loạn ra thành từng sợi ma diễm, rồi bị nó đem nuốt thẳng vào trong bụng. Một tiếng phốc vang lên, ma khí màu lục trong bụng sa hoạn lưu chuyển một hồi liền biến mất dạng. Phải biết rằng sa hoạn ở trong vạn yêu điện cắn nuốt rất là nhiều yêu hồn cao giai như vậy, tự nhiên uy năng khi trước đã sớm không còn có thể đem ra so sánh với lúc này. Cự nhân thấy vậy liền biến sắc, không nói hai lời đã xoay người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh phá không bỏ chạy. Long Hiền vừa thấy hợp thể ma cung bị sa hoạn khắc chế liền cực kỳ quyết đoán, lập tức tìm đường tháo chạy. Nhưng Liễu Minh sẽ không để hắn rời đi một cách đơn giản như vậy, trong miệng lập tức phát ra một tiếng niệm chú, theo đó sau lưng tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt, rồi bất ngờ biến ảo thành một đôi nhục sĩ. Chỉ thấy đôi cánh màu bạc vỗ mạnh một cái, cả người hắn biến thành một đạo ánh sáng lao vút đi, sau vài cái chớp động thình lình xuất hiện sau lưng cự nhân. Đúng vào lúc này, ánh sáng xanh trên người Long Hiên thình lình tỏa ra càng thêm rực rỡ, tức thì ảo ảnh cự nhân lóe hiện từ trong cơ thể, rồi sau một tiếng phốc bất ngờ nổ ra tung tóe, hóa thành lửa xanh cuồn cuộn bao phủ Liêu Minh vào bên trong, khiến hắn không kịp đề phòng. Ngay khi ảo ảnh cự nhân rời khỏi thân thể Long Hiên thì hắn cũng nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu, dưới sự bao bọc của khí đen liền không chút chậm trễ hóa thành một bóng đen tiếp tục lao về phía trước bỏ trốn. Không ngờ Long Hiên này lại có ngày bị dồn ép đến mức phải tự bạo ảo ảnh thánh tôn. Một ngày nào đó ta nhất định phải đem ngươi nghiền xương thành tro để rửa mối hận này. Từ trong bóng đen đã đi xa được hơn 10 trượng, đột nhiên chuyển đến tiếng gầm gừ âm trầm của Long Hiên. Thế nhưng sau một khắc, viên lửa màu xanh đột ngột tách ra rồi lóe lên một đạo ánh sáng bạc, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng bóng đen. Không biết Liễu Minh đã thoát ra bằng cách nào, hơn nữa còn có thể để cao độn tốc lên cực hạn một cách nhanh chóng. Chỉ thấy sau khi hắn hiện thân, lập tức liền vung tay đấm ra quyền ảnh dày đặc, mạnh mẽ cuộn tới. Long Hiên ở trong bóng đen thấy vậy, nhất thời kinh hãi, không kịp suy nghĩ, vội vàng thúc giục số ma diễm màu lực ít ỏi còn sót lại quanh thân hắn, quay cường ngưng tụ ra một cái cự thuẫn màu xanh, chắn ở sau lưng. Một tràng tiếng nổ ầm ầm mãnh liệt vang lên, tấm cự thuẫn màu lực lúc này vẫn còn nguyên vẹn, khiến trong lòng Long Hiên có chút nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức tiếng rồng ngâm đinh tai đức óc lập tức truyền tới. Hai đầu vụ dao màu đen uốn lượn bám lên tấm cự thuẫn màu lục, nhanh chóng đem nó cắn xé tan tành. Long Hiền vội vàng xoay người lại, định thi triển pháp quyết tránh né, nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ có thể bắt chéo hai tay trước ngực, miễn cưỡng chống đỡ. Một tiếng nổ vang, hai đầu vụ dao kia đâm sầm tới, khiến hắn giống như là đạn đá bị bắn ngược ra sau. Vèo một tiếng, Liễu Minh lắc mạnh hai cánh liền bay vụt qua thân thể Long Hiên, lượn một vòng rồi hạ xuống một chỗ cách xa hắn mấy trượng. Long Hiên lần nữa lảo đảo té xuống, ở tại phần bụng của hắn đã nhiều thêm một cái lỗ máu cực lớn. Từng đạo ma khí màu lục cùng với huyết nhục đồng loạt phun ra. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn bị Liễu Minh tiếp cận sát bên người tung ra một quyền mạnh mẽ, xuyên thủng cả thân thể. À! Khuôn mặt Long Hiên vốn đã xấu xí, lúc này lại vì đau đớn dữ dội mà bắt đầu trở nên vặn vẹo. Hiển nhiên, một đấm vừa rồi vẫn chưa thể trực tiếp lấy mạng hắn. Một tay Long Hiên liều mạng đè lên phần bụng, tay kia vừa đảo đã lấy ra một tờ phù lục màu vàng mờ mịt muốn dán lên trên. Thế nhưng lập tức, từ trong lỗ thủng trên bụng đột nhiên bay ra một luồng hơi nước màu đen, đồng thời truyền đến âm thanh cuồn cuộn. Không! Sắc mặt Long Hiên lập tức cắt không còn giọt máu, hét to một tiếng, lại muốn thúc giục phù lục trong tay, nhưng đã muộn. Vô số hơi nước màu đen như tên bắn ra từ trong cơ thể hắn, ngay sau đó phanh một tiếng, toàn bộ thân thể cùng tinh hồn Long Hiên liền nổ văng tung tóe, theo đó huyết nhục đầy trời rơi xuống như mưa. Liễu Minh chỉ khẽ bấy tay, một viên châu màu đen nhanh chóng bay ra từ trong đám thịt nát, vững vàng rơi vào bàn tay hắn, đúng là trọng thủy châu. Thì ra, lúc hắn đánh xuyên thủng bụng Long Hiên thì đã ngầm lưu lại kiện linh khí này. Nhưng Liễu Minh lại không phát hiện, trong khi đám thịt nát bay tán loạn thì có một tiểu huyết trùng to cỡ ngón tay cái ẩn núp. Ngay khi rơi xuống đất, nó đã vô thành vô tức chui vào trong bùn đất, không còn bóng dáng. Đà tạ Liễu Huynh đã xuất thủ tương trợ. Tỷ muội của Âu Dương Tiến lúc này vừa mừng vừa sợ bay tới cùng nhau chắp tay nói lời cảm tạ. Nhị vị khách khí, rốt cuộc thì bên phía Kim Huynh đã xảy ra chuyện gì, hãy nói lại một lần thật tỉ mỉ cho ta nghe. Liễu Minh vỗ vào đầu vai, làm hư ảnh thanh ngưu lóe lên một cái chui vào trong quần áo, đồng thời xoay người lại hỏi. Âu Dương Tiến nghe xong, nhanh chóng đem sự tình tao ngộ ma nhân kể lại một lần. Bảy tên ma nhân kia có phải là bảy tên trung niên nam tử hình dáng giống nhau y hệt? Liễu Minh nghe vậy nghiêm nghị hỏi. Liễu Minh nói không sai, chẳng lẽ đệ tử thì Thái Thanh Môn mà tên ma nhân lúc trước nói tới chính là huynh sao? Âu Dương Cẩm đang đứng cạnh đó vừa nghe thấy thần sắc hơi chút thay đổi hỏi lại. Việc này nói ra rất dài dòng, mấy tên ma nhân đấy thực ra là phân thân của một gã ma nhân thiên tượng cảnh, không biết đã dùng bí thuật nào đó để làm tu vi hạ thấp rồi lẻn vào trong phế tích này, thực lực có thể nói là thâm sâu khó lường. Nếu đợi đến khi cả này hợp thể thành công, chỉ sợ Kim Sư Huynh cũng tuyệt đối không phải đối thủ của huynh, của y. Liễu Minh hơi cau mày lại. Phân thân cấp giả đan, bảy tên ma nhân chúng ta gặp hình như đều có tu vi chân đan cả, Âu Dương Tiến hoảng hốt nói. Chân đan, xem ra thực lực của mấy tên phân thân này so với lúc gặp ta đã được tăng mạnh. Được rồi, việc này không thể chậm trễ, Liễu Mỗ xin đi trước một bước, còn hai vị trước tiên hãy tìm một chỗ bí ẩn gần đây mà trốn đi. Nếu ta cùng Kim Sư Huynh không đấu lại thì sẽ nghĩ cách thoát thân rồi tụ họp lại với các ngươi. Sau một lúc trầm ngâm, Liễu Minh liền lên tiếng căn dặn. Nói xong, toàn thân hắn được bao phủ bởi kim quang, bay nhanh về hướng hẻm núi mà lúc trước hai nữ oa chạy đến. Âu Dương Tiến cùng Âu Dương Cầm nhìn nhau một cái, rồi cũng làm theo lời căn dặn của Liễu Minh, bay về phía một ngọn núi bí ẩn gần đấy. Trong khi Liễu Minh đang dùng tốc độ nhanh nhất bay đến, thì ở phần đầu hẻm núi quanh co chật hẹp, truyền đến những âm thanh ù ù, đinh tai nhức óc. Một cuồn lửa đen trắng giao nhau từ trong hẻm núi phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó một dải tinh quang màu trắng từ bên trong bắn ra, đánh vào một bên hẻm núi. Oanh một tiếng, bạch quang bạo liệt ngay ở chỗ vách núi, hóa thành từng điểm tinh quang bay ra tứ tán. Đất đá vừa rơi xuống ngay chỗ vách núi, liền hiện ra một lỗ thủng lớn hơn 10 trượng, cùng với một tên nam tử mặc áo bào vàng rộng thùng thình. Nam tử đó chính là Kim Thiên Tứ. Lúc này đây, bề ngoài của y có chút chật vật, không những áo bào có không ít vết rách cùng với cháy đen, mà thân thể còn lốm đốm nhiều vết máu. Chỉ có đôi mắt là không ngừng ánh lên tinh quang óng ánh. Bên kia hẻm núi lại là một tên ma nhân cao khoảng 5-6 trượng, ma khí xanh nâu quấn quanh toàn thân, còn có một hư ảnh ma nhân to như quả núi lơ lửng phía sau lưng. Trên người có hư ảnh ma nhân to lớn hiện ra từng đạo hoa văn màu xanh quỷ dị, ma khí màu xanh nâu cuồn cuộn không dứt, khuôn mặt hơi mơ hồ, trên trán xuất hiện một cái sừng màu bạc dài khoảng vài trượng. Một cỗ khí tức đáng sợ không thể lời diễn tả tản mát ra xung quanh. Tên ma nhân nhìn thẳng về phía Kim Thiên Tứ, bỗng nhiên vung tay lên, chỉ thấy hai tay của hư ảnh ma nhân cũng hơi lóe lên một cái, ma diễm bên ngoài thân thể mãnh liệt xoay tròn, 32 đạo ma khí xanh nâu liên tiếp bay ra. Các đạo ma khí này xoay tròn rồi ngưng tụ trên hư không, hóa thành những con rết xanh nâu thon mảnh, dài khoảng 5-6 chục trượng, uốn lượn mấy cái rồi phóng về phía Kim Thiên Tứ. Kim Thiên Tứ thấy vậy thế nhưng vẫn thản nhiên, thân hình hơi nhoáng lên một cái, không lùi mà tiến về phía trước. Phốc một tiếng, chỉ thấy áo bào của y thình lình căng phồng lên, trên trán hiện ra vô số tinh quang màu trắng tung bay xung quanh thân thể, như hóa thành một dải ngân hà, cuốn hết đám rết khắp trời. Âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, trên bình đám rết liền có thêm không ít điểm tinh quang màu trắng. Ngay sau đó là từng tiếng nổ vang liên tiếp. Vô số quang điểm màu trắng đồng loạt phát nổ, làm hầu hết đám rết đều hóa thành từng đoàn liệt diễm màu trắng, chiếu sáng cả phạm vi trăm dặm hẻm núi. Sau đó, liền nhao nhao biến thành từng sợi sương mù màu đen, giao nhau rồi tiêu biến vào hư không. Tên ma nhân thấy vậy, hai mắt màu lục phát ra hung quang, hé miệng phun ra một cái hỏa cầu màu tím. Chỉ trong nháy mắt đã đón gió hóa lớn như một tòa nhà. Không gian trên đường nó bay qua bắt đầu trở nên mơ hồ, vặn vẹo. Thấy thế, Kim Thiên Tứ hơi hoảng sợ, bèn vội vã giơ một cánh tay lên cao. Chỉ thấy một cuộn ánh sáng màu lam bay ra từ trong tay áo của y, thì ra là một cái thuẫn nhỏ màu lam. Mặt ngoài tung bay chẳng chịt các đạo linh văn, có thể đếm được 36 tầng văn trận màu lam đang chớp động. Kim Thiên Tứ chớp động hai tay, chỉ về hướng cái thuẫn nhỏ màu lam, miệng nói ra một chữ, ngưng. Thuẫn nhỏ liền xoay tít trong không trung, sau mỗi vòng quay, bề mặt hào quang màu lam của từng tầng phát ra ánh sáng long lanh, trông như một màn nước màu lam nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Trong chớp mắt đã xuất hiện hơn 10 lớp chắn ở phía trước người Kim Thiên Tứ. Ngay lúc này, hỏa cầu màu tím đã đánh tới, oanh một tiếng bạo liệt vang lên, phát ra mảng ánh sáng màu tím dài vài chục trượng. Từng tràng phốc phốc liên tiếp vang lên, 7-8 màn nước khổng lồ nằm ở trước nhất rốt cuộc không thể tiếp tục đứng vững trước sức ép của công kích liên hoàn, liền hóa thành từng điểm tinh mang màu lam tiêu tán trong hư không. Thế nhưng sau khi hoàn thành đợt tấn công như trẻ tre, hào quang bên ngoài cầu vồng màu tím cũng dần tiêu tán, mơ hồ lộ ra hình dáng thực sự của đồ vật ẩn chứa bên trong, thì ra là một chiếc trường tiên toàn thân tím biếc. Cây roi này dài chừng 7-8 trượng, từ đầu đến cuối có thể đếm được tổng cộng 7-8 khúc, đều được bao phủ bởi vô số phủ văn tím nhạt. Thoạt nhìn thì giống như một đầu cự mãng màu tím biếc, không ngừng tản mát ra khí tức man hoang thượng cổ nồng đậm. Vật này được ma nhân thiên tượng cảnh kia phát hiện ở bên trong di tích lúc trước, vốn là pháp bảo chính thức, từng được cổ ma cất giữ bên người, được gọi là Trấn Thiên Tiên. Sau một khắc, chỉ thấy ma nhân kia hùng hổ nắm chặt trường tiên trong tay, sau đó một tay nhanh chóng kéo theo tiếng gió rít gào vang dội, Những mảnh trắng còn lại rốt cuộc lóe lên, từ sau đó nhanh chóng giống như một làn vải mỏng, dễ dàng bị xuyên thủng. Nghe một tiếng phanh, tiểu thuẫn màu lam ảm đạm vô quang cũng theo đó từ từ hiện ra chính giữa màn nước đang tiêu tán, sau đó nhanh chóng rơi ngược về phía sau. Trường tiên màu tím sau khi phá tan tất cả chướng ngại phía trước liền hùng hổ, tán thành vô số bóng roi bao vây Kim Thiên Tứ vào giữa. Hắn thấy vậy liền hử lạnh một tiếng, cả người thình lình phát ra tinh quang chói mắt, rồi nhanh chóng hóa thành bóng trắng lùi nhanh về phía sau vài chục trượng. Oanh một tiếng, nơi này mà Kim Thiên Tứ vừa đứng không ngờ bị bóng roi kia phá nát thành một vết nứt không gian đen sì tăm tối. Kim Thiên Tứ thấy vậy cũng không khỏi co rút cả đồng tử, hiển nhiên hắn cũng bị uy lực mạnh mẽ của bảo vật kia dọa cho khiếp vía. Đúng vào lúc này, trong không trung lại xuất hiện mấy trăm đạo hư ảnh màu tím, không ngừng đan xen, tạo thành một tấm lưới tím biếc, nhanh chóng ập xuống. Kim Thiên Tứ chỉ cảm thấy không gian chung quanh liên tục chuyển ra, từng trạm âm thanh phốc phốc, liên miên bất tuyệt. Những nơi tấm lưới màu tím đi qua đều nhao nhao lóe lên từng đạo vết nứt không gian. Nơi nơi đều nằm trong phạm vi công kích của bóng roi, khiến cho kẻ đón đỡ cảm thấy bản thân đã rơi vào tuyệt lộ. Nhưng sau một khắc, Kim Thiên Tứ dường như đã vứt bỏ chút do dự cuối cùng. Chỉ thấy hắn vung mạnh hai ống tay áo phải, từng tiếng vèo vèo lập tức liền có tám đạo kim quang phóng ra, nghênh đón thiên la địa võng do trưởng tiên kết thành. Thì ra chính là một tấm kính phát ra kim quang chói mắt. Đồ vật này sau khi quay tít một vòng trong không trung liền biến thành từng mảng tinh quang màu trắng chói mắt, đan xen tạo nên một ngân hà ngút trời lao đi cuồn cuộn. Sau một tràng gít gào bén nhọn, linh quang rời đặc đã va chạm với bóng tím răng bổ đầy trời, tạo nên khí thế vô cùng đáng sợ, giống như là có thể trực tiếp phá vỡ cả tinh không. Trong lúc nhất thời, trên không trung tràn ngập tử mang cùng với bạch quang điên cuồng xen lẫn vào nhau. Hào quang chói mắt cũng theo đó tản ra bốn phương tám hướng, vây lấy hai người Kim Thiên Tứ cùng ma nhân thiên tượng cảnh kia. Sau thời gian vài nhịp thở, cảnh tượng vừa rồi đã biến mất không còn tăm tích. Bầu trời tuy chưa thực sự bị xé nứt, nhưng những vách núi nằm trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh thì đã hoàn toàn biến mất, tạo nên một cái hố cực lớn. Từng trận cuồng phong tán loạn bốn phía còn kéo theo vô số đất cát bụi bặm. Bên cạnh hố to, thình lình hiện ra một bóng người vận áo bào màu vàng. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang lơ lửng giữa không trung, lồng ngực không ngừng nhấp nhô, chính là Kim Thiên Tứ. Y phục trên người hắn đã bị chấn động không khí làm cho rách bươm. So với gọi là áo bào màu vàng thì chẳng ra là nói hắn đang trùm lên người một tấm lưới kim sắc thì chính xác hơn. Từ cổ, cánh tay cho đến hông, đùi, cổ chân đều lộ ra da thịt rắn chắc, hơn nữa còn lưu lại một vết roi hẳn sâu tỏa ra từng sợi sương mù màu tím lượn lờ. Những tấm kính vàng kim giờ phút này cũng đã sớm không thấy bóng dáng, hẳn là đã bị va chạm vừa nãy chấn nát thành bụi phấn. Chấn Thiên Tiên mặc dù chưa kịp hoàn thành tế luyện, nhưng uy năng một kích vừa rồi đã không kém bao nhiêu so với lúc toàn thịnh. Vậy mà ngươi có thể sống sót được, bổn tọa quả thực đã có chút xem thường nhân loại các ngươi. Chỉ thấy sau khi bụi bặm hoàn toàn tiêu tán, ma nhân kia cũng thình lình bước ra từ đống đổ nát, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Y vẫn nắm chặt trưởng tiên trong tay, thân thể đã nhiều thêm 10 lỗ máu sâu hoắm, chỉ là quanh miệng vết thương không có khí lượn lờ, giúp cho những nơi chịu thương nhanh chóng hồi phục. Hừ, chuyện khiến ngươi phải kinh ngạc vẫn còn nhiều lắm. Ngược lại, ta chỉ sợ thời gian ma đầu ngươi có thể duy trì trạng thái hợp thể này cũng không còn bao lâu nữa. Kim Thiên Tứ ngẩng đầu, quắc mắt nhìn đối phương một cái, chậm rãi lên tiếng. Tiếp theo, hắn lấy một tấm phù lục màu vàng nhạt dán lên trên người. Chỉ thấy kim quang thỉnh lình sáng rõ, vết roi trên cơ thể bỗng nhiên biến mất không thấy, khí tức cũng theo đó để cao vài phần. Vô luận bao lâu cũng đủ để bổn tọa chấm dứt cái mạng nhỏ của ngươi. Ma nhân nghe vậy giận dữ hét to một tiếng, trường tiên trên tay cũng hung hăng phóng ra từng đợt khí diễm tím biếc. Chỉ thấy từng dòng khí liên tục chui vào cơ thể ma nhân, cùng lúc đó trường tiên cũng giống như một con trường xà có linh tính. Nó nhanh chóng quấn quanh cánh tay phải của chủ nhân, bên ngoài cơ thể của y lúc này hiện ra từng tầng linh văn màu tím. Khí tức cũng theo đó mà tăng lên với một tốc độ khủng bố. Kim Thiên Tứ thấy vậy, đồng tử liền co rút lại, khuôn mặt cũng thoáng cái tăng thêm vài phần ngưng trọng. Lúc này, ma nhân kia đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, rồi không ngừng huy động cánh tay cầm roi, tạo nên vô số hư ảnh trường tiên màu tím uốn lượn trong không trung. Những nơi mà bóng roi cuốn qua đều lưu lại chấn động linh lực vô cùng mãnh liệt. Lại thêm khí diễm tím biếc, liên hồi, cuộn cuộn dâng lên, tạo thành cảm giác mọi thứ chạm phải đều bị thiêu đốt thành tro bụi. Ầm một tiếng, chỉ thấy ngọn trường tiên trên tay ma nhân thình lình chuyển hướng, xé rách một vết nứt không gian vô cùng tăm tối, rồi đột ngột tập kích sau lưng Kim Thiên Tứ. Nào ngờ vị sư huynh dẫn đội của Thái Thanh Môn đã nhanh hơn một bước, biến mất tại chỗ. Kim Thiên Tứ vừa xuất hiện cách đó không xa, đã không chút chần chờ tiếp tục di động thân hình. Chỉ thấy tinh quang khẽ chớp, cả người đã hóa thành một đoàn bạch quang, nhanh chóng xâm nhập vào lớp bùn đất ở dưới chân. Ma nhân kia thấy thế hử lạnh một tiếng, một tay cũng theo đó thình lình đánh ra một trường, tạo nên từng luồng ma khí tím bước đan xen, hội tụ giữa không trung thành một hình trường ảnh khổng lồ hạ xuống nhanh như chớp. Chỉ nghe oanh một tiếng, mặt đất liền nhiều thêm một lỗ thủng lớn chừng trăm trượng. Ngay lập tức, một bóng trắng từ hố sâu phóng thẳng lên trời. Sau vài cái chớp động, thân ảnh này đã xuất hiện sau lưng ma nhân một cách quỷ dị, đồng thời đánh ra một cự trường phát ra tinh quang trắng xoát. Không ngờ, ma nhân kia thấy vậy chỉ nhếch mép cười khẩy, rồi xoay người đáp trả một trường, như gió bay điện chớp. Song trường giao nhau, tức thì tạo nên một đám mây hình nấm xen lẫn hai màu, xám và tím, thình lình trôi nổi giữa bầu trời. Gần như cùng lúc, Kim Thiên Tứ cùng ma nhân thiên tượng cảnh kia đều bị chấn ngược về phía sau. Chỉ là họ Kim không biết từ lúc nào đã bắt được một đầu trường tiên của đối phương vào tay. Tích tích, âm thanh điện xẹt không ngừng vang lên, từng chùm lôi điện màu vàng kim cũng theo đó chuyển đến đầu soi bên kia. Nào ngờ ma nhân kia cũng có phản ứng cực nhanh, chỉ thấy đại thủ của y khẽ động, trường tiên trong tay liền nhanh chóng cuộn lại, mượn thế hất văng Kim Thiên Tứ về phía sau. Đồng thời hỏa diễm trên thân roi theo đó bùng lên, mạnh mẽ thiêu đốt lôi điện. Kim Thiên Tứ sau khi lộn nhào mấy vòng liên tiếp trên khung mới miễn cưỡng bình ổn lại thân hình, đồng thời cố gắng bình ổn khí tức với tốc độ nhanh nhất có thể. Khi hắn đang định tung ra hành động kế tiếp, lại bỗng nhiên cảm nhận được chấn động linh lực từ phía xa truyền đến, bèn quay đầu nhìn về phía cuối hạp cốc. Chỉ thấy tại chân trời phía xa, một đạo độn quang màu đen đang dùng tốc độ kinh người để bay đến nơi đây.